Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 905, tuy bại nhưng vinh. Bài, Sunny khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, Linh lập tức phát giác được, khí tức của hắn hoàn toàn thu liễm, giống như là bỗng nhiên đã mất đi lực lượng, một lần nữa biến thành người bình thường đồng dạng, nhưng tựa như huy quyền lúc muốn đem nắm đấm thu hồi đồng dạng, bỗng nhiên khí tức biến mất, thường thường mang ý nghĩa mạnh hơn bộc phát triển khai. Linh lập tức hướng về sau triệt hồi, mà quyết định này của hắn phi thường sáng suốt, bởi vì ngay tại trong chốc lát, Sunny thân thể liền phảng phất có đồ vật gì bạo tạc. Hắn ngũ quan biến thành màu trắng, hướng ra ngoài phun ra bạch quang, giống một cái phẫn nộ thần minh. Sunny thân thể khí thế nhảy lên tới một cái điểm tới hạn. Thánh vương đều có chút trịnh trọng. Hắn trầm giọng nói, hiện tại, Sunny chí ít có siêu quang mạch cấp đỉnh phong năng lượng. Nghe xong thánh vương nói như vậy, đám người càng là kinh hô. Dung nham thần cũng một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn cái gì đều không rõ ràng. Trên mặt là 10 phần biểu tình cổ quái. Hắn có chút cao hứng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Sunny nghi hoặc, bởi vì Sunny tại hắn nơi này che giấu thực lực. Dung nham thần trong lòng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi tại kiêng kỵ ta sao? Đối mặt mình thần đều không thành thật, cái này khiến dung nham thần đối với Sunny thái độ càng thêm ác liệt. Nhưng là giờ phút này Sunny đang đối phó Linh, dung nham thần cũng chỉ có thể trước đem chuyện này bỏ qua. Sunny lạnh lùng nói, Linh, trận chiến đấu này, ngươi có thể bức ta dùng ra toàn lực, xem như ngươi lợi hại. Linh trên người mới gát nai áo giáp, đang viện trợ Linh ngăn cản chung quanh mãnh liệt năng lượng loạn lưu. Không phải Linh nhục thân chống đỡ, đều sẽ cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Sunny quát chói tai một tiếng, lập tức xông lại, tốc độ của hắn đột nhiên một cái tăng lên, đảo mắt liền vọt tới Linh trước mặt. Lúc này Sunny hai mắt đều là một mảnh thuần trắng, liền cảm giác có loại đáng sợ năng lượng đang trong cơ thể hắn không ngừng mà bộc phát. Bạch quang chợt hiện, nhìn thấy Sunny công kích mạnh mẽ như vậy, Linh lập tức xoay người né tránh, mượn nhờ mới gát nai áo giáp tốc độ gia trì. Linh có thể tại có hạn thời điểm làm ra càng nhiều động tác tới, nhưng là Sunny hung hăng một quyền đánh vào không trung, oanh, không khí đột nhiên cố hóa, Linh thân thể ngưng kết xuống tới, chấn động mạnh một cái, mới gát nai áo giáp bên trên quang mang đại thịnh, bắt đầu chống cự Sunny cái kia đáng sợ lực đạo. Oanh, Sunny lần nữa vung ra một quyền, Linh đột nhiên bị đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào chung quanh một mảnh hồ nước nhỏ ở trong, mà Sunny cũng đột nhiên nhảy xuống nước, trên thân cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem nước hồ bốc hơi toát ra đại lượng bạch khí. Linh lập tức vung vẩy ra quang chi lượn vòng kiếm, một đạo xoay tròn cao tốc kiếm mang, cắt chém hướng Sunny, mà Sunny chỉ là đơn giản mà trầm trọng vung ra một quyền, liền dễ dàng đem quang chi boomerang đánh nát. Tinh quang chợt hiện, Linh năm ngón tay bên trên tán phát ra như là kim cương quang trạch. Vết chảo lập tức hung ác chụp vào Sunny bộ mặt. Sunny cấp tốc triệt thoái phía sau, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Oanh, Linh tinh quang chợt hiện đánh vào trên mặt đất, mảng lớn bọt nước bắn ra, khiến cho nơi này tựa như là trời mưa. Linh trên người mới gát nai áo giáp cũng ướt đẫm một mảnh, tản mát ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Linh có chút thở hổn hển. Sunny lực bộc phát thực tế quá mạnh, may mà Linh có được mới gát nai áo giáp, miễn cưỡng có thể duy trì ở Linh thân thể. Nếu không lấy Linh quang mạch cấp trạng thái, căn bản không thể cứng rắn giải Sunny công kích, nếu không liền sẽ trọng thương. Lúc này Sunny khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên. Linh cùng Sunny trong hồ chiến đấu, song phương giao chiến càng thêm kịch liệt. trực tiếp đem Thánh Vương Điện đám người nhìn ngốc. Sunny bộc phát ra thực lực, đủ để cho đám người kinh ngạc, mà càng đáng giá kinh ngạc là linh năng lực phản kích. Vốn cho là tại Sunny toàn lực phía dưới, linh sẽ chịu không được, mà sự thật vừa vặn tương phản, bởi vì Sunny cường lực ngược lại kích phát linh thích thú, sử dụng ra càng mạnh hơn kỹ năng cùng chiến kỹ chống lại. Mặc dù linh thực lực ở thế yếu, nhưng bằng mượn mới gát nai áo giáp cùng master sword cùng các loại kỳ diệu kỹ năng, khiến cho hắn có thể cùng Sunny thế lực ngang nhau. Dung nham thần trên mặt lâm vào thật sâu không hiểu ở trong. Tâm hắn thầm nghĩ, đây rốt cuộc là cái dạng gì tiểu quái vật. Khó trách cho dù là cái kia thiên diện công chúa cũng sẽ yêu ái với hắn. Đáng chết a! Rongla trên mặt vui vẻ nói. Xem ra linh lần này có thể chiến thắng hắn. Linh trong chiến đấu một mực ở vào một loại tích cực phòng thủ, lại có thể có thừa lực phản công giai đoạn, đuổi cũng muốn tương đối Sunny, càng thêm không chút phí sức, cho nên Rongla đối nó ôm lấy rất lớn lòng tin. Đánh bại Sunny, linh liền triệt để thành danh á. Rongla mừng khấp khởi nghĩ, nhưng là núi thuân thần biểu lộ vẫn nặng nề. Nàng đối với chiến đấu tình thế quan sát trình độ vượt xa quá Rongla, cho nên núi thuân thần tự nhiên có thể nhìn ra, linh trong cơ thể đã có chút trống rỗng. Linh trốn tránh, phòng thủ, bộc phát đều mạnh, nhưng là hắn có cái vấn đề chí mạng, đó chính là tự thân lực lượng không đủ. Tại trong ngắn hạn, có thể phát huy ra ngay cả thần minh đều hoang mang thực lực. Nhưng theo trong cơ thể năng lượng kịch liệt trượt, linh nhược điểm liền đem bộc lộ ra. Sunny mặc dù đánh cho có chút lộn xộn, nhưng kỳ thật núi thuân thần biết hắn có ý tưởng. Động tác của hắn đều đang bức bách linh ra chiêu tiến hành phản kích, không chút nào cho linh nghỉ ngơi cơ hội. Mặc dù linh lúc này tràng diện chiếm ưu thế, nhưng là Sunny kỳ thật âm thầm chiếm cứ lấy chiến đấu chủ yếu tiết tấu. Không sai, Sunny tại kiên nhẫn chờ đợi. Cứ việc khoảng thời gian này quan sát, Sunny đã hiểu rõ linh tư thế chiến đấu. Đây là một cái phi thường giỏi về khổ chiến, thậm chí cả ác chiến thiếu niên. Thực lực không tính mạnh, nhưng là các loại kỳ diệu kỹ năng cùng không thể tưởng tượng phát huy, khiến cho linh thành Sunny từ trước tới nay chỗ đứng trước khó chơi nhất địch nhân. Sunny vừa hướng linh tán thưởng có thừa, một bên khác cũng chậm chậm tiến hành tiêu hao linh. Linh liền tương đương với một cái có kỳ tư diệu tưởng đầu bếp, luôn có thể tại thiếu điều kiện dưới làm ra ngon miệng mỹ thực, nhưng nếu như không cho hắn phát huy nguyên liệu nấu ăn đâu. Hoành, Sunny tiếp tục bảo trì cuồng bạo, hắn lòng tin tràn đầy. Linh từ đầu đến cuối cùng hắn có trên thực lực chênh lệch. Đợi đến linh năng lượng hao hết, linh liền không đủ để khi hắn đối thủ. Tại tự tin đồng thời, Sunny lại có chút buồn cười. Đối mặt một cái quang mạch cấp đối thủ, hay là một cái chừng 15 tuổi hài tử, thế mà tốn nhiều như vậy tâm tư, bị người nhìn thấy, chỉ sợ cũng bị người trò cười đi. Dù cho thua ở trong tay của ta, linh cũng đủ làm cho người tôn trọng. Hắn tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong làm được tốt nhất. Lúc này linh hành động đã bắt đầu chậm chạp. Sunny mừng thầm trong lòng, biết mình kế hoạch quả nhiên hữu hiệu, cho nên hắn bắt đầu chủ tính như thế nào tiếp tục áp bách linh. Mà vừa lúc này, một mực cắm đầu tác chiến linh thế mà mở miệng, ngươi muốn tiêu hao ta sao? Linh thanh âm rất bình tĩnh, cái này khiến Sunny bỗng nhiên tê cả da đầu. Linh thế mà biết, hắn rất tỉnh táo, hắn hiện tại còn có thể làm cái gì? Sunny một nháy mắt nghĩ rất nhiều, động tác cũng biến thành trần trờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.